Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1033. Tào Ngộ tiểu đội. Vận mệnh kỷ nguyên, thần sư tử tinh vực, thần sư tử đế tinh. Giả đạt đến hoàng cung trong chủ điện, thần sư hoàng đế Baron ngươi đang ngồi ở thật cao ngai vàng, nghe các đại thần hội báo, bẩm báo thần thánh hoàng đế bệ hạ. Mấy ngày trước, ở đế quốc cương vực tươi ngon mọng nước tinh vực bên trong, cho ta đế quốc phục vụ thủy linh tộc ở giữa, đột nhiên xuất hiện một vị cửu giai chủ thần, là một cái tên là Linh Thiếu Nữ. Vì phòng ngừa người này vỗ thủy linh tộc tạo phản, đế quốc chú tươi ngon mọng nước tinh vực quân đội đã toàn bộ điều động, siêu tầm người này, một vị đại thần quỵ nói ra. A, tươi ngon mọng nước tinh vực, cửu giai chủ thần, Baron ngươi hoàng đế phát sinh một đạo trầm muộn thanh âm. Thủy linh tộc là một cái nguy hiểm, bát cửu bảy, chủng tộc. Trong cơ thể sở hữu bất khả tư nghị thần lực, nhất là các nàng mẫu thần, cực kỳ thần bí, đế quốc mấy lần quét sạch, đều vô công nhi phản. Đế quốc đại kế đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Mệnh, đóng ngực tươi ngon mọng nước tinh vực, quân đoàn đế quốc, toàn bộ gia nhập vào siêu tầm, cần phải đem tên này tên là Linh Thiếu Nữ, ngay tại chỗ lăng trì, toái thi vạn đoạn, tươi ngon mọng nước tinh vực, một mảnh mịt mờ thảo nguyên bên trong. Tần Phong ôm Linh Nhi đang ở chạy như bay mà qua. Ân, không đích tốc độ, cùng có thể đa trọng thoáng hiện Tần Phong so sánh với, không thể nghi ngờ vẫn là kém chút. Này đây, ở gặp phải nguy hiểm giải đất lúc, đều là do Tần Phong ôm Linh xuyên Việt. Ân, hôm nay đa trọng tốc biến, đã thăng cấp đến 1V20 cấp, đã không chỉ có bản thể có thể đa trọng tốc biến, cũng có thể ôm cái khác đơn vị tiến hành tốc biến. Hơn nữa có thể liên tục tốc biến 10 lần, mỗi lần có thể tốc biến một hàng vạn hàng nghìn mét. Đa trọng tốc biến 10, đa trọng tốc biến 9, đa trọng tốc biến 10, đa trọng tốc biến, chính là chỉ khoảng nửa khắc. Tần Phong ôm Linh đã vượt qua mấy triệu nghìn mét khoảng cách. Đương nhiên, khoảng cách như vậy, ở giả đạt đến tươi ngon mọng nước tinh vực, chỉ có thể coi là một chút lộ trình. Nhưng dù vậy, Tần Phong đoán chừng hai người lúc này cũng đã tới thần sư hoàng triều đại quân vòng vây sát biên giới. Chỉ cần thành công xuyên qua trước mặt vùng núi giải đất, hai người đã đem chạy thoát, tiến nhập thánh địa khu vực bên ngoài. Xuống tới, tốc biến đến dưới một cây đại thụ, Tần Phong chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Vì vậy nhìn hoài bên trong chưa tỉnh hồn thiếu nữ, chuẩn bị để cho nàng trước xuống tới. Ngô, thiếu nữ nhưng ở Tần Phong trong lòng uốn éo người, dường như cực kỳ dáng vẻ không tình nguyện. Khái khái, thoát khỏi, ngươi nặng như vậy, thúc thúc cũng sẽ mệt nha. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái nói, xú thúc thúc, ghét bỏ nhân ra, nghe được nói mình quá béo. Thiếu nữ lập tức đổi sắc mặt, trong mắt hung hăng oan Tần Phong một cái, sau đó lạnh rên một tiếng, không tình nguyện từ Tần Phong hoài bên trong nhảy xuống tới. Nhưng mà, cũng liền ở thiếu nữ mới nhảy xuống một sát na, một đạo tiếng kinh hô từ đằng xa đột nhiên truyền đến. Nơi này là thần sư hoàng triều đội tuần tra, các ngươi là ai, mau mau hãy xưng tên ra. Kèm theo đạo thanh âm này, một chi toàn bộ mặc kim loại khôi giáp sĩ binh tiểu đội từ trong bụi cỏ đi ra. Tiểu đội tổng cộng 12 người, toàn bộ mang theo kim sắc thần sư tử mũ giáp. Chứng kiến những thứ này sĩ binh, thiếu nữ không đích trong mắt, chợt phụt ra một cỗ ánh mắt cừu hận. Khái khái, chúng ta là phụ cận Tha Lô thôn thôn dân, chuẩn bị đi bên cạnh khiên gió trấn trên mua vài món đồ. Tần Phong lập tức nói rằng, ân, vừa rồi hắn đã len lén xem qua bản đồ, Tha Lô thôn, Khiên gió trấn, đều là trên bản đồ biểu thị phụ cận thôn trang. Hắn lời nói dối này cũng không có vấn đề. Còn nữa, hai người đều sức ẩn nấp dược thủy, mà một đôi trong binh lính, tu vi cao nhất bất quá cửu giai đỉnh phong, cũng sẽ không nhìn thấu hai người ngụy trang. A, nghe được Tần Phong lời nói, dẫn đầu tên kia sĩ binh đội trưởng, cũng là thân hình dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó, nhanh như tia chớp từ trong lòng ngực móc ra một cái kèn lệnh. Chuẩn bị thổi lên, không xong, thúc thúc, hắn chuẩn bị thông báo thần sư Hoàng Triều Đại Quân, chứng kiến sĩ binh đội trưởng quỷ dị động. Tác, không, thiếu nữ linh trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, lập tức đi qua thần âm đưa tin, đối với Tần Phong cảnh cáo nói, không sai, chúng ta lời nói dối, đã bị khám phá. Tần Phong cũng nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng chưa bối rối, mà là khoát tay, sử xuất kỹ năng thời không kết giới trong tử kỹ năng thời không bình chướng. Trong khoảnh khắc, bốn phía phương viên 10 vạn mét trong phạm vi, sáng lên một tầng màu xanh nhạt quang mô. Đô, đô, đô, đô. Cùng lúc đó, dồn dập tiếng kèn vang lên, nhanh chóng hướng bốn phía truyền đi. Bất quá, khi này chút sóng âm truyền lại đến lam sắc quang mô bên trên lúc, liền trong nháy mắt, bị phản xạ trở về. Đô, đô, đô, đô, chợt, mặc cho tên này sĩ binh đội trưởng như thế nào thổi lên kèn lệnh. Những thứ này sóng âm, đều là không cách nào truyền qua. Tên kia sĩ binh đội trưởng trên mặt, cũng toát ra thần sắc kinh khủng. Cái này kèn lệnh, nhưng là từ tài liệu đặc biệt chế thành, có thể mặc phá tất cả bình chướng. Nhưng mà, lúc này lại bị cản lại. Những thứ này lam sắc quang mô, đến tột cùng là vật gì? Không phải không, bảy được không nói, sự lựa chọn của ngươi hết sức chính xác. Đụng tới hai người chúng ta, phản ứng đầu tiên, chính là thổi lên kèn lệnh, tìm kiếm viện quân, bất quá đáng tiếc. Mảnh không gian này đã bị ta che đậy. Phía dưới, thần sư Hoàng Triều bọn lính, lấy cái chết tới vì tội ác của các ngươi chuộc tội a. Tần Phong lạnh rên một tiếng, chậm rãi rút ra sau lưng hạt hoàng kiếm. Những thứ này thần sư Hoàng Triều sĩ binh, thập ác bất xá, tội ác tày trời, liền đã kết liễu bọn họ. Chính là dồn lão cha cùng nước chảy trấn các cư dân báo thù a. Thúc thúc, để cho ta tới, cũng liền ở Tần Phong muốn thời điểm xuất thủ. Thiếu nữ linh đột nhiên ngăn ở trước người của nàng. Thanh âm lạnh lùng nói, ân, thiếu nữ chuẩn bị tự mình xuất thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.